Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay có tựa đề là Bỏ mạng nơi xứ người. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Người ta bảo có những cái chết được báo trước bằng những dấu hiệu âm thầm, nhưng khổ nỗi lúc còn sống chẳng ai tin. Đến khi mất rồi thì những chuyện cũ mới được đem ra mà sâu chuỗi hối hận mà than. Chuyện thằng Đạt, đứa con trai thứ hai của nhà bác Hợi đầu xóm, là một câu chuyện như vậy. Thằng Đạt là đứa khéo ăn khéo nói, có phần dáng dạ hơn đám bạn cùng trang lứa. Nhà thì nghèo, bố làm thợ xây, mẹ bán quán nước đầu xóm, quanh năm đầu thất mặt tối, nhưng nó không chịu thua số phận. Tốt nghiệp lớp 12 lên Hà Nội làm thuê, gửi từng đồng về cho mẹ lo trả nợ, sửa mái nhà dột. Rồi một hôm về xóm nó thông báo, con đi Hàn xuất khẩu lao động 3 năm, về ngân hàng rồi tháng sau bay. Mặt mẹ nó tái đi, tay run rẩy rót nước chè, miệng lắp bắp, thế có chắc không? Mẹ nghe mấy vụ lừa đảo rồi chết ở xứ người sợ lắm. Yên tâm, công ty xịn có hợp đồng, có người quen dẫn đường mà. Ai trong xóm cũng bảo, nhà bác Hợi phúc lớn, có thằng con giỏi sang Hàn làm 3 năm đổi đời, oai nhất rồi còn gì. Thế nhưng lạ thay, từ sau hôm báo tin đi, thằng Đạt bắt đầu gặp những chuyện không giải thích nổi. Hôm đầu tiên là lúc đi ăn nhậu chia tay cùng mấy đứa bạn thân ở quán ven sông. Mầm có 4 người đang uống rượu cười nói rôm rả. Chẳng hiểu sao khi bọn nó rủ nhau sang ngồi gần mép nước cho mát, thì ly rượu trên tay của thằng Đạt bỗng dưng nứt làm đôi. Rượu đỏ như máu tràn xuống đất. Rồi bỗng rít lên một tiếng dài, làm đá chuối chung quanh xào xạc như ai đó cào cấu. Thằng Lực bạn nó thì dùng mình chép miệng, xấu hiệu đấy mày ơi, rượu vỡ, máu đổ chẳng lành. Cả lũ im lặng rồi gượng cười cho qua, nhưng trong bụng ai cũng thấy trộn rộn. Hôm sau nữa, đang đi xe máy từ quán ra ở quán photocopy căn cước, thì có một con bò cái trắng từ đâu lao ra giữa đường. Xe thắng gấp, thằng Đạt ngã lăn ra đường, chỉ chảy ra chốc vẩy, thế nhưng mặt nó cắm xuống đúng một bãi tro nhang ai đó vừa rác ra đường. Còn nghe loáng thoáng tiếng người già mắng xa xa, cho người ta cứng vong, ai lại dẫm vào phá lối người ta về. Lúc về nó kể lại chuyện mà mặt mũi tái mét, tay cầm ly nước run rẩy. Cụ Tú, ông nội của nó, năm nay 84 tuổi, ngồi trong góc nhà nghe xong thì lẩm bẩm, bỏ trắng là vật đưa linh, xe ngã giữa tro nhang không phải điểm hay đâu con ạ. Thằng Đạt vội làng đi, không muốn tin, nhưng mà chuyện đáng sợ nhất là đêm trước ngày tổ chức cơm họ hàng chia tay. Thằng Đạt ngủ mê mệt trong phòng thì mơ thấy mình đứng giữa một khu đất lạ. Gió lạnh buốt, xung quanh có mấy người bịt mặt kéo tay của nó lại, nó bằng tiếng gì đó nó không hiểu. Nó giật mình tỉnh dậy, chỉ gần sáng nhìn xuống chân mình thấy có dấu đất bùn khô vương trên ga giường. Lúc bật điện lên, tấm vé máy bay in mặt đầy trên bàn đã bị rách mất một khắp. Chẳng ai vào phòng do cửa khóa trong. Sáng hôm ấy nó im lặng cả buổi, không kể gì với ai. Nhưng thằng Cường, anh Đạt ngủ ngoài phòng khách bảo, tối qua anh nghe tiếng em gọi trong mơ, gọi như là van xin đừng kéo tao, tao không muốn đi nữa. Cũng trong sáng hôm đó, trong mâm cơm chia tay đầy đủ họ hàng, mẹ nó mời rượu ai cũng vui, chỉ công Tú ông nội nó không uống không cười, chỉ nhìn Đạt nói như là nói với người khuất mặt, nếu con có đi thì nhớ đừng quên đường về, có gì uất ức báo cho ông. Mọi người chỉ lên tiếng cười, cụ lẩm cẩm rồi. Ngày sau, cái đêm thằng Đạt mơ thấy giấc mơ quái gở đó, cả nhà bỗng rối lên để chuẩn bị một mâm cơm tiễn biệt. Nghe thì đơn giản, nhưng ở đây việc làm cơm cho người sắp đi xa là một chuyện trọng đại, vì chẳng khác gì một nghi lễ chia tay âm dương nửa kín nửa hở, mang đầy ẩn ý. Từ sáng sớm, bác Cởi, mẹ của Đạt đã dậy nhóm bếp nồi nước luộc gà sôi sùng sục, mùi hành tím cháy phẳng phất trong gió. Bác xếp từng cái chén cái đũa mà tay cứ run hết, lâu lại nhìn như thể chuẩn bị cúng dỗ. Bên ngoài, ông Tú cụ nội vẫn còn ngồi thử trên chiếc ghế gỗ kê ở hiên, mắt nhìn ra bụi chuối chiếc cầm. Ông không nói gì, chỉ nhảy chầu chậm rãi, ông nội, ông vào nghỉ đi, ngoài này gió. Đạt cũng nói, ông khẽ lắc đầu, để ông ngồi đây coi chừng có ai đến. Đạt buông cười rồi nói, ai đến hả ông? Không phải người, ông Tú trả lời nhỏ như gió. Khoảng 10 giờ sáng họ hàng gần xa lục tục kéo đến, người thì ở ngay trong xóm, người tận xã bên. Mấy đứa nhỏ chạy loanh quanh, bưng khay chén khay bánh, mấy bà thím ngồi quạt than nướng thịt. Bữa cơm được bày ra đơn sơ nhưng tươm tất, có gà luộc, thịt rang, canh măng, rau xào, chè kho, xôi gấc. Trên bàn giữa có một chai rượu nếp trắng đục, bên cạnh là một mâm cau trầu và một mắm muối gói trong lá chuối, nghi thức quen thuộc mỗi lần tín người đi xứ lạ. Đàn mặc chiếc áo sơ mi trắng, tóc chải gọn, nước da hơi xanh vì mất ngủ nhưng vẫn cố cười nói từng người. Nó cúi đầu mời rượu các bác, mời cơm các cụ. Đến khi rót cho ông Tố thì ông cụ không cầm ly, chỉ thở dài một tiếng. Chuyện này đi xa nhớ giữ vía, không phải cứ chết mới gọi là mất đâu con ạ. Đàn nhìn ông gượng cười rồi quay đi. Sau bức cửa mông nội bất ngờ gọi đặt ra hiên nhà, cả hai ngồi dưới tán cây vú sữ già. Ông rút trong túi áo ra một túi nhỏ buộc dây đỏ, bên trong là mấy đồng tiền xu nhỏ, một màu gương vỡ và một nhúm tóc bạc. Ông nói: cái này là bùa giữ hồn, ông xin trên chùa in từ thời bố mày còn nhỏ, cất kỹ, nếu có chuyện gì nhớ quay đầu lại 3 lần trước khi chạy, nghe chưa? Ông nói như con đi vào chỗ chết ấy. Đặt bật cười gượng, còn hơn là không nói. Ông Tú đáp mắt không chớp. Đến chiều một người chúng họ đem xe 16 chỗ đến đón. Đó là một chiếc xe từng dùng để đi đón đám cưới đám mai trong xóm, nên vừa nhìn thấy bác Hợi liền giật mình. Không có xe khác à chú Quế? Không bác, thì xe nào cũng kín lịch, xe này chống sạch, xe cũng tiện mà. Câu nói đơn giản nhưng khiến cho lúc cơm trưa tự dưng trôi ngược vào trong lòng mỗi người như một đám mây âm u. Người xóm bắt đầu nhìn nhau, chẳng ai dám nói nhưng cũng chột dạ. Xe đám cưới rước dâu, xe đám ma rước linh, giờ lại rước người đi xa, ai mà dám chắc. Lúc xe chuẩn bị rời khỏi cổng xóm, mẹ đã nắm chặt tay con trai, giữ vào tay nó một tấm hình nhỏ của cả gia đình hộp năm ngoái. Mang theo, nhớ mặt nhà, đừng để lạnh lưng. Âu Tú không tiến ra xe, chỉ đứng trong sân nhìn ra. Khi xe nổ máy, cô bất ngờ hô lên 3 tiếng: hồn ai đi thì hồn đó về, đừng dắt theo thứ không phải của mình. Câu nói như một lời răn, cũng như một tiếng vọng vào khoảng không. Đám đông quay đầu nhìn cụ, ai cũng giận người. Trên xe Đạt quay lại nhìn qua cửa kính mở, nhìn lại ông và bố cùng mọi người. Cổng xóm lùi dần xa, cây đa đầu trổ, cây miếu nhỏ ở bên vệ đường, những mái ngói bạc màu, tất cả đều quen thuộc, đều ấm áp nhưng cũng như vẫy tay lần cuối. Nó không biết lần sau về là trong hũ cho cốt, và người mở cửa đón nó không phải mẹ, không phải cha, mà là gió lạnh và tiếng khóc đứt ruột. Thằng Đạt lên xe đi được gần tiếng đồng hồ thì trời nổi gió, những đám mây xám xả xuống như những muốn nuốt trọn cả con đường quốc lộ. Xe chạy qua cây cầu bắc ngang qua con sông nhỏ, nhìn xuống nước đục lờ mờ, lăn tăn sóng lạnh. Chẳng hiểu sao mà trong lòng của nó dộn lên một cơn hồi hộp kỳ lạ, cảm giác không phải của người đang đi làm ăn, mà là của người đang đi vào ngõ cụt không có đường lui. Nhưng nó không nói ra, đành ngồi lặng im, tay ôm túi ba lô, mắt nhìn thẳng. Ở bên cạnh chú Quế cứ nói liên tục chuyện mai mối, chuyện bên Hàn lương tháng chục triệu, 3 năm về là mua xe cưới vợ. Ai cũng nói thế, ai cũng tin như vậy, mà Đàn cũng đã từng tin cho đến khi tất cả đều chật bánh. Tới sân bay Nội Bài là gần 5 giờ chiều, trời âm u, gió phả từng cơn lạnh rét như nắng bân dù đang là mùa xuân. Người ta bảo trời âm u ngày tiễn biệt là dấu hiệu linh hồn chưa yên. Khu vực các quốc tế đông nghịt người, người đi người đón, người khóc người cười. Ở góc sân ga, những nhóm thanh niên mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen, tay kéo van đi ngẩng đầu như đang bước vào đời. Họ không biết trong số họ có người không bao giờ về. Đạt cũng mặc áo trắng, giày thể thao mới, tóc vuốt keo, mặt cạo nhẵn. Nó nhìn chung quanh chụp ảnh đủ kiểu. Lúc giơ tay chào ống kính, nó cười rất tươi, ánh mắt sáng lấp lánh như chứa cả tương lai. Cái nụ cười ấy sau này in trên di ảnh, nhiều người nhìn mà không dám để lâu vì càng nhìn càng thấy lạnh lưng. Chú Quế chụp nó cho tấm ảnh đứng kiểu biển hiệu các quốc tế, trong hình một cánh chim bay ngang qua lưng của Đạt. Vô tình thôi, nhưng mà về sau có người để ý phóng to ra xem, lại dùng mình vì cái bóng con chim ấy đổ dài xuống mặt sân thành hình người mặc áo điệm cúi đầu. Đến giờ tiễn, mẹ Đạt nói lần nữa: lên máy bay nhớ niệm Phật trong lòng, có mùi gì lạ thì đừng ăn, hay dù gì lạ thì đừng theo đi xứ người, hồn yếu dễ bị bắt vía, nơi đất khách giữ gìn sức khỏe. Đạt nghe cười rồi bảo: mày yên tâm, Con đi làm chứ có phải đi đánh nhau đâu mà sợ. Nhưng mẹ nó vẫn dặn đi dặn lại, cứ như người đang sắp tiễn con sang một cõi khác chứ không phải là đi kiếm cơm. Tất cả mọi người trong họ cũng gửi nhiều lời chúc tốt đẹp tới cho Đạt. Lúc chuẩn bị làm thủ tục chuyến đi, Đạt quay lại nhìn cánh cửa sau lưng nơi chú Quế đang đứng vẫy vào tất cả anh em họ hàng ruột thịt đi đưa tiễn. Là những gương mặt xa mờ trong đám người tấp nập, là một vệt trời xám xanh sắp tối. Nó bây giờ liền nghĩ thầm, 3 năm thôi mà có gì đâu. Nó không biết có những chuyến đi chỉ có một chiều. Trên chuyến bay, Đặt ngồi bên cạnh cửa sổ khi máy bay cất cánh, thành phố phía dưới thu nhỏ. Nó nhớ xóm sân nhà, ánh mắt ông nội, nhớ bữa cơm có chai rượu nếp cạnh bố và ánh mắt u uất của mẹ. Máy bay lướt qua tầng mây dày đặc, cái ánh đèn tín hiệu chớp xanh đỏ phản vào cửa sổ. Nó bất chợt thấy trong kính phản chiếu không chỉ có mỗi mặt nó, mà phía sau như có một bóng đen mờ đang nghiêng đầu nhìn xuống ghế. Nó giật mình quay lại, ghế sau trống không, chẳng có ai cả. Máy bay rung nhẹ, hành khách ngủ gật, đèn mờ ảo. Đặt cố gắng chấn tĩnh, tự nhủ do mệt, do hoang tưởng, nhưng nỗi lo lắng dễ cắm dễ trong bụng của nó từ lúc rời khỏi xóm. Chỉ đợi ngày bung ra như là hạt giống âm u giữa đất lạ lạnh lẽo. 3:47 sáng, chuyến bay đêm vừa đáp xuống sân bay Incheon, Hàn Quốc. Đàn bấy giờ kéo lê vali có bánh kêu ken két trên nền gạch lạnh buốt. Không khí lạ lẫm, ánh đèn huỳnh quang chiếu mờ trên sàn tạo nên những cái bóng méo mó. Người ta chen nhau làm thủ tục nhập cảnh. Nước hoa trộn lẫn mùi ẩm mốc của mồ hôi của hành lý và đâu đó mùi nhang nhẹ nhẹ thoảng lên phía sau gáy. Nó không ngoái lại nhìn, nhưng nó có cảm giác như rất rõ có thứ gì đó đang đi theo mình. Không phải người, không phải hành lý, là một thứ lạnh xương bám giết sau lưng. Khoảng 5 giờ sáng, xe trung chuyển đón nó về khu nhà tạm của công ty, một dãy nhà lợp tôn, cách khu công nghiệp cả chục cây số. Trời vẫn còn tối, con đường vắng tanh, hai bên là cánh đồng tuyết trắng trải dài hun hút. Mỗi khi xe rẽ qua khúc cua, đèn pha chiếu qua rặng cây lại hiện lên một bóng đen rất nhanh vụt qua. Lái xe thì im lặng, còn người quản lý người Việt chỉ cụt đùn bảo, ở chỗ tạm thời thôi, đợi vài hôm có việc rồi phân chỗ mới. Đặt gật đầu nhưng mà trong lòng hoang mang. Đây cách xa những gì công ty mô tả trong buổi phỏng vấn. Nó nhớ như in lời của họ nói, công ty xây dựng lớn, lương 40 đến 50 triệu một tháng, ký túc sạch đẹp, có người Việt hỗ trợ ăn uống đầy đủ. Nhưng trước mặt của nó giờ chỉ là một khu lán tôn chóc sơn, có vệt gì xét đỏ quạch như là máu chảy xuống nền tuyết. Trong phòng có sẵn 3 người Việt nữa, mặt ai cũng xanh xao mắt thâm, nói chuyện nhát gừng. Một người ngồi hút thuốc không ngẩng mặt lên buông giọng, mày mới sang hả? Kêu là lính mới như tụi tao, dáng mà sống sót. Nhưng dù bên trong thấy bất an, thằng Đạt vẫn cố tỏ ra hào nhoáng. Ngày hôm đó nó chụp tấm mình trước bức tường sơn xanh, giơ tay chữ V rồi đăng lên Facebook kèm theo dòng chữ: Hàn Quốc lạnh thật, đời người mới bắt đầu thôi, go fighting. Nó gọi video call về cho mẹ, bà hỡi thấy mặt con thì liền mừng rơi đến cả nước mắt. Đạt, đến nơi rồi hả? Ổn áp chưa, có rét không? Người ta có đón không? Ổn lắm đó mẹ, ở bên này lạnh nhưng vui, người ta quý lắm. Nói tiếng Hàn chưa giỏi nhưng mà họ vẫn giúp. Ngủ ở đâu? Ký túc xá của công ty, ấm áp lắm, có máy sưởi cơm miễn phí đó. Đã nói xong thì cười, nhưng ngày ở bên ngoài không hình điện thoại gió thổi rít qua khe cửa, làm tấm rèm tạm bằng tải phồng lên rồi rũ xuống như hồn ma đập vào. Trên giường kế bên có tiếng rên nhẹ của một người Việt bị sốt, mấy ngày không dám đi viện là vì không có giấy tờ chính thức. Thế nhưng mà Đạt không nói cho ai biết, nó không muốn làm cho mẹ lo. Những ngày đầu nó cố gắng duy trì hình ảnh người đi xuất khẩu lao động oai phong. Buổi sáng nó đứng trước gương chải tóc, mặc áo khoác Hàn mới mua ở chợ đồ cũ, chụp hình check in ở trạm xe buýt, ăn bánh bình dân. Mỗi bài đăng là cả 100.000 bình luận khen và thả tim. Quá đã, mày sướng thế Đạt ơi, ngưỡng mộ ghê đó, ta cũng đang định đi theo cái dạng này. Hàn Quốc là ước mơ, cố lên. Nó đầm xong khẽ cười rồi mỗi khi đêm xuống nằm trên tấm đệm mỏng dài dưới mái tôn rột, gió lùa vào bút lưng, mắt của Đạt lại mở ra chừng chừng. Cái nỗi trống trải khi xa quê, cái lạnh ngấm vào xương và tiếng thở kỳ lạ phát ra từ tủ đựng đồ cũ trong góc phòng khiến nó chẳng thể ngủ yên. Cả hôm nó dậy đi vệ sinh từ 2 giờ sáng mà cứ bước ra thêm một người đàn ông mặc đồ lao động cũ đứng ở bãi đất sau lán, tay cầm chiếc nón bảo hộ gãy làm đôi. Nó liền gọi, Hiếu. Không ai trả lời. Nó bước lại gần thì người đó biến mất. Nó kể lại thì một người Việt sống lâu năm ở đó chỉ nói vòn vẹn. Chỗ này năm ngoái có một người anh chết lạnh ở ngoài kia, về quê trông hũ cho, nhưng cho về rồi bóng vẫn còn ở đây. Thằng Đạt lạnh cả người, nhưng nó vẫn đang status hôm đó. Lạnh thôi chứ không lùi, người Việt ở đâu cũng sống được. Và rồi như một con thiêu thân lao vào ánh sáng giả tạo, nó tiếp tục dấn thân, tiếp tục cười vào cả thế giới. Chẳng ai biết trong cái nụ cười đó là một đôi mắt ngủ không trọn giấc, một bàn tay rụng máu vì làm nông trái phép và một linh hồn đang bị kéo vào cõi âm. Sáng ngày thứ tư ở Hàn Quốc, khi Đạt đang chuẩn bị đi làm thì một người đàn ông mặc áo khoác đen, khuôn mặt lạnh như là khối băng bước vào nhà tạm và gọi lớn, người mới đi theo tao làm việc. Không có ai đi kèm, ai giới thiệu, không có bảng tên cũng chẳng phải người của công ty tuyển dụng như hợp đồng đã ghi. Đặt lưỡng lự hỏi một người Việt cùng phòng thì anh kia chỉ rít điếu thuốc nói cộc lốc, đi đi, tụi tao cũng bị gọi thế ổn mà. Ba tiếng sau, thằng Đặt có mặt ở một cánh đồng xa tít, cách khu dân cư gần chục cây, trống hoác giữa vùng sương giá. Chủ trang trại là một người bà Hàn tầm 60, mặt lạnh như là tượng, mắt nẹp không chào không hỏi, chỉ ra lệnh bằng tiếng Hàn pha lẫn tiếng bập bẹ tiếng Việt, đào trồng kéo chạy. Và từ đó giấc mơ về công ty kỹ thuật cao đã chính thức tan đi như là khói. Thằng Đạt bị đẩy vào làm thuê cho một trại rau trái phép, làm nông tay chân, không giấy tờ bảo hiểm chẳng hợp đồng. Mỗi ngày bắt đầu từ 4 giờ sáng kết thúc 10 giờ tối. Trời rét âm 3 độ, nó phải ngâm tay xuống nước lạnh để rửa củ cải, nhổ hành, cắt bắp cải, gửi từng bao phân nặng 50kg ra ruộng. Mỗi lần tay tứ máu chỉ được quấn vội mảnh vải vụn rồi tiếp tục. Buổi trưa chỉ có một hộp cơm nguội lạnh, mỗi tuần chỉ được nghỉ nửa ngày, mà cũng là để đi lau dọn khu lán tạm. Cả hôm làm xong nằm vật ra mắt mở đi, như có bóng ai đè lên ngực thở mãi không ra. Đạt từng hỏi lại người môi giới, sao khác hợp đồng vậy, không phải là công ty xây dựng à? Qua được làm may, muốn kiện à? Có mà vì nước tay trắng, tự lo đi. Có hôm trời mưa tuyết nặng hạt, chủ trại không cho nghỉ, bắt đội mưa đi nhặt từng củ hành trong buồn lạnh. Đạt trượt chân ngã đập đầu vào thùng gỗ, máu chảy ra mặt, nhưng chưa kịp băng bó thì chủ hét, không đau, làm tiếp đi. Nằm trưởng hán đại trưởng phu hơi tí là đau, đau như vậy lại giống mấy cái lũ đàn bà suốt ngày hở cái là kêu. Nó dùng mình, lúc ấy lần đầu tiên trong đầu nó lóe lên câu hỏi, mình là người hay là con vật ở đây? Giờ về làm thì có tiền đâu nên phải cố chịu. Tháng đầu tiên nó chỉ được trả 400 won, chưa tới mức cam kết. Chị hỏi, bà chủ ném phong bì xuống bàn mắt sắc như sao, mày làm chậm, chứ nói nhiều, ăn cơm nhiều. Và rồi tháng sau chẳng thấy lương đâu, người môi giới mất liên lạc, người quản lý biến mất như chưa từng tồn tại. Những người Việt khác trong trại cũng im lặng, không ai muốn dây dưa, ai cũng chỉ biết cúi mặt mà làm. Có đêm đặt trằn trọc không ngủ, nó nằm nhớ bố mẹ, nhớ ông nội, nhớ mâm cơm tiễn biệt. Điện thoại chúng nó cũng thu hết, tránh liên lạc, tìm cách rời khỏi. Có lần khi đang đi làm sớm, lại thấy một người đàn ông mặc áo phao đỏ nằm co ro bên vệ đường. Đặt lay vai gọi thử, người kia mở mắt không nói gì, chỉ chớp cái rồi tan thành mây khói. Cảnh tượng đó khiến Đạt sốc đến tột cùng, về kể với bạn cùng trại thì bị bịt miệng ngay. Im đi, cái trại này từng có người chết rét ngoài kia, nhưng giấu không được nhắc tới, không được nhìn, được nhớ. Từ đó nó không dám ra ngoài sớm một mình. Và rồi tháng thứ ba, móng tay của Đạt bắt đầu rụng, máu mũ rỉ ra từ khóe mắt, mũi chỉ máu cam không cầm được, nó gầy đi hốc hác, tóc rụng từng nắm. Có đêm nó nằm mơ thấy mình về làng, nhưng về trong hình thù méo mó không ai nhận ra. Mỗi sáng nhìn gương nó không còn thấy mình nữa, chỉ thấy một bóng người giống như nó đang nở một nụ cười, như ai khác mượn mặt nó để sống sót qua ngày. Nó không biết chính tại thời điểm đó linh hồn của nó bắt đầu mờ nhạt đi từng chút, và ai đó hay thứ gì đó đang thì thầm bên tai của nó mỗi đêm, mày không về được đâu, ở lại đi, ở lại mãi. Khi bước sang tháng thứ tư, mỗi buổi sáng tỉnh dậy Đặt không còn phân biệt nổi hôm nay là thứ mấy, ngày bao nhiêu. Nó chỉ biết mở mắt là làm, tay cầm cuốc lưng còng xuống đất, mắt mờ vì lạnh, miệng câm như đá. Thời tiết chuyển mùa tuyết tan, nhưng cái lạnh vẫn như xuyên thấu da thịt. Cánh đồng dần là bãi bùn lầy, phải dậm chân sâu xuống mới đứng vững. Lúc rút chân lên thì giày dính bùn, rút không nổi ngã dúi mặt vào đất. Trời mưa cả ngày, Đạt vào mấy người khác phải khuân từng bao đạm lên xe, không găng tay khẩu trang. Mới bao nặng đến 50 kg, chỉ một sơ suất là ngã đè nhau. Thằng Thắng người Việt ở cùng bị trượt ngã, bẹp ngực, bà chủ đứng nhìn rồi quát: không chết, đứng dậy làm tiếp. Không có bệnh viện và bảo hiểm, chỉ có nỗi sợ bị trở về trắng tay nợ ngập. Vì vậy tất cả đều im lặng mà gắng làm. Đạt cũng từng nghĩ đến bỏ trốn, nhưng đi đâu không ai chứa, không có giấy tờ cũng chẳng có tiền. Đã từng có người Việt khác trong khu trọn trốn đi, một tháng sau xác được phát hiện trong rừng chết lạnh. Báo chí không đưa tin, chỉ có mấy dòng chữ nhỏ trên hội nhóm người Việt ở Hàn: cảnh báo, ai đang trốn nên liên hệ sớm, đừng để thành tro mới được đưa về. Địa ngục không có lửa có quỷ, mà là nơi con người bị trả đạp đến mức quên mất mình từng có lòng tự trọng. Có ngày đi khi đang làm cỏ ở dãy rau củ, Đạt bị một công nhân Hàn đá thẳng vào hông vì lỡ làm gãy một gốc hành. Đạt đầu đứng gặp người lại, chưa kịp đứng thẳng thì gã kia hét bằng tiếng Hàn pha tiếng Bồi: đồ chó Việt Nam, làm ngu đồ rắc rưởi. Nó định bật lại nhưng mà nhìn quanh ai cũng cúi đầu, không ai lên tiếng. Nó hiểu ở đây mày là con vật, nếu sủa lại sẽ bị giết. Đêm đó về phòng trọ nó không ăn, nó ngồi dựa lưng vào tường, mắt mở trừng trừng. Tay của nó chảy máu từ vết xước chưa lành, đầu gối bầm tím ngực, tức thở khò khè: tao đang sống hay đang chết dần? Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Đã trộm lén được cái điện thoại, dùng chúng nó cất ở hòm, bật lên lướt mạng, thấy ảnh bạn bè trong xóm chụp ảnh đi nhậu, cưới vợ, đi làm công nhân gần nhà, lương thấp nhưng sống. Còn nó thì trôi giữa xứ lạ, cô độc, không bạn bè và ai nói tiếng mình hiểu. Trong giấc ngủ muộn khoảng 2 giờ sáng, Đạt đang ngủ bị lạnh tê người, rồi đã trùm kín chăn. Nó mở mắt ra thấy cửa sổ tự bật mở, gió lùa vào, kéo theo tiếng xào xạc như có ai đó đang đi quanh phòng. Nó bật dậy nhìn ra ngoài nhưng không thấy gì, chỉ là một màu đen dày đặc, dày đến mức như muốn nuốt trọn cả ánh nhìn. Nó đóng cửa lại, quay vào thấy trên gối mình có một dấu bàn tay ướt nhẹp, hẳn rõ năm ngón như ai đó vừa vuốt má nó. Đạt không ngủ nữa, ngồi co chân trong góc, lòng tràn ngập sợ hãi, không rõ cái gì hơn người sống hay người chết. Từ đó mỗi đêm nó nghe tiếng ai đó rên rỉ ngoài cửa, đều đều rất khẽ như cõi, như vọng từ cõi khác. Lạnh, tao đói, tao lạnh. Nó kể với Thắng, anh im lặng một hồi rồi bảo: chỗ này từng có người Việt treo cổ, không ai dám nhắc, nhưng ai ngủ giường nấy đều nghe tiếng nó về. Em đang ngủ trên giường nó hả? Ừ, nhưng giờ biết muộn rồi, lui chẳng còn đường, chấp nhận thôi. Đàn bắt đầu mất ngủ. Mỗi sáng đi làm là một cực hình, có ngày nó ngủ gục trên ruộng, bị bà chủ ruộng nguyên xô nước lạnh vào người. Về phòng suốt mê man, gọi mẹ giữa đêm trong vô thức: mẹ, cứu con. Nhưng chỉ có trần nhà tối om trả lời nó bằng những vết loang như khuôn mặt méo mó của ai đó đang cúi nhìn. Buổi làm đất, nó lặng lẽ móc từ trong túi ra cái bùa ông nội từng đưa đồng xu tóc bạc vào mảnh gương nhỏ. Gương đã mờ, đồng xu hoen rỉ, trên mảnh tóc bạc ấy có vệt máu khô lấm tấm. Nó không biết máu từ đâu, có thể của chính nó, cũng có thể máu của ai từng giữ cái bùa này trước khi chết lạnh, chết kiệt, chết vô danh nơi đất khách. Đã nắm chặt bùa trong tay, mắt nhìn lên trời, nói trong đầu: nếu ai đang đi theo tao, làm ơn tha cho tao, tao chỉ muốn sống. Một cơn gió lạ lùa qua, lạnh như lời của một nơi không ai gọi được tên. Từ giây phút đó Đạt biết nó sẽ không sống lâu nữa. Nhưng điều nó không biết là cái chết đến nhanh hơn tưởng tượng. Khi nó đến, nó không đi một mình. Một buổi tối đầu tháng 5, trong căn phòng trọ lạnh lẽo như nghĩa địa, Đạt ngồi co ro ở góc giường. Bên ngoài gió rít từng cơn, trời không mưa, nhưng trên mái tôn nghe như có tiếng nước nhỏ tí tách. Không thể chịu đựng thêm, chịu hơn chẳng thể sống kiểu này. Nó cần thoát, dù phải đánh cược mạng sống. Hôm ấy khi Đạt đi làm về, thằng Thắng người Việt cùng trọ dối vào tay nó một mảnh giấy nhỏ cuộn chặt: tối 3 ngày nữa 1 giờ sáng, cổng sau nhà trại, 10 phút không chờ. Chữ trên giấy run rẩy mực nhòe như được viết vội trong sợ hãi. Cả buổi tối đó hai đứa không nhìn nhau, không nói, nhưng trong lòng cả hai đều biết đó là cơ hội cuối cùng. Đêm trốn gió lạnh lạnh, không gian tĩnh mịch đến rợn ngợp. Ánh đèn tối om, những chiếc xe chạy vang vọng, đâu đó có tiếng giày đạp lên tuyết cũ khô khốc. Tiếng tim đậm như là trống trong ngực, một cảm giác mơ hồ rằng có ai đó đang đi sát sau lưng, nhưng quay lại thì không thấy. Tổng cộng có 4 người Việt: Đạt, Thắng, một anh tên Mẫn tầm 30, quê Vĩnh Phúc, và Phương, cậu trai nhỏ tuổi nhất, mới sang được 2 tháng. Cả bọn không ai dám nói lớn, chỉ ra hiệu bằng tay. Đường trốn đi băng qua khu rừng ven núi, từ đó rẽ qua một đường cao tốc, nơi có người quen của Mẫn hứa cho đi nhờ về thành phố rồi tìm đường làm chui nơi khác. Nhưng mọi thứ không như họ nghĩ. Chừng một tiếng băng rừng, cả nhóm bắt đầu lạc lối. Bản đồ không trùng địa hình, GPS không bắt tín hiệu, đi mãi mà rừng cũng như không hết. Lúc 2 giờ 17 phút sáng, cả nhóm đứng lại giữa rừng chung quanh tối om không một lối ra. Mẫn bấy giờ khẳng định: "Tao từng đi đoạn này, chỉ cần qua bìa rừng là đến đường." Nhưng Thắng chỉ vào cái cây trước mặt mặt tái mét: "Cây cây này tao thấy lần thứ 3, tao đánh dấu mà." Đặt nhìn quanh, tim của nó đập dồn dập. Chúng nó bị lạc theo kiểu không logic, như thể có gì đó kéo cả nhóm đi vòng vòng trong mây trận. Phương, cậu nhỏ nhất, hoảng loạn: "Chết rồi, không phải rừng thường đâu." Cậu run rẩy lôi trong túi ra bức ảnh gia đình, tay ướt đẫm mồ hôi. Ngay lúc đó tiếng cành cây gãy vang lên sau lưng, rõ ràng nặng nề như có ai đó vừa bước đến gần. Cả nhóm quay lại không ai, nhưng trên mặt tuyết đằng sau họ có dấu chân. Họ tiến lại xem thấy là một dấu chân to tròn méo như là bàn chân ai bị bóp dị dạng. Mẫn, người dẫn đường, bắt đầu hoảng. Anh run rẩy mở túi lấy bật lửa rút nhang đốt giữa rừng rồi vái: "Tổ tiên phù hộ đừng dắt lạc nữa, cho chúng con đi khỏi nơi này." Khói nhang bay lên thì ngay lập tức gió thổi mạnh tắt phụt. Gồm lúc đó cả khu rừng như chuyển mình, cây xào xạc không gió, mặt đất run nhẹ, tiếng thì thầm bắt đầu vang lên: "Không được đi, không được đi." Thắng bấy giờ liền gào lớn: "Chạy!" Cả nhóm vỡ tung lao đi như điên về phía có ánh sáng mờ xa, bỏ lại ba lô duy nhất mang được điện thoại. Đạt chạy chạy đến tột cùng, tim đập như muốn nổ lồng ngực, phía sau tiếng bước chân không rõ người sắt dạt. Nó dám thề có ai đó đang đuổi theo, không khí đằng sau lạnh dần như hồn ma, như vòng chết giữa rừng. Chạy gần 20 phút chỉ còn Đạt và Phương sót lại, hai người ngã nhào xuống đường nhựa. Ánh đèn đằng xa chớp lên nọ vẫy cuống cuồng. Một xe tải dừng lại, một người hàn tóc bạc bước xuống, mặt không biểu cảm, quát bằng tiếng Hàn: "Làm gì ở đây, đêm hôm đứng giữa đường?" Phương nói tiếng Bồi: "Chúng tôi là người Việt Nam bị lạc, xin đi nhà." Người đàn ông nhìn họ gật đầu mở cửa sau. Chính khoảng khắc đó là giây cuối cùng họ nghĩ mình còn sống. Đã không nhớ rõ vì sau khi lên xe nó bị ngất. Khi tỉnh dậy trời sáng, nó nằm trên đất không thấy Phương và thấy xe. Giờ đây trước mặt nó chỉ là một biển báo cũ chữ Hàn bị mờ. Khu cấm nơi từng xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng năm 2015. Đạt hoảng loạn chạy tìm, cuối cùng thì gặp lại Thắng tay bị thương, mặt xê xác nằm gục gần rìa rừng. "Phương đâu?" "Ta không biết, ta cũng không thấy Mẫn, tưởng mày cũng chết rồi chứ." Ngày hôm đó cả nhóm bị bắt lại, cảnh sát Hàn đưa về trại tạm giam. Không ai hỏi kỹ chuyện rừng. Phương, cậu trai trẻ nhất, từ đó biến mất hoàn toàn. Đặt lặng đi khi ngồi trong phòng giam, nó quay sang Thắng: "Có khi nào bọn mình không gặp ma, mà gặp người từng chết ở đó? Họ không siêu thoát, họ giữ bọn mình lại vì muốn điều gì đó." Thắng không trả lời, chỉ ôm mặt khóc nấc lên như một đứa trẻ. "Tao tưởng trốn là sống, ai ngờ trốn là để biết sống ở đây còn khổ hơn chết." Và đó là đêm cuối cùng Đạt thấy ánh sáng trước khi cơn bão số phận ập tới. Cái chết đã được định, không vì trốn mà vì có những nơi một khi đặt chân tới thì chỉ có thể rời đi trong hình hài cho bụi. 3 ngày sau, khi bị cảnh sát Hàn tạm giữ vì trốn khỏi nơi làm chui, Đạt được thả. Chẳng ai muốn giữ một người không có hồ sơ giấy tờ, không ai đứng ra nhận trách nhiệm, chỉ có một mảnh giấy in ngoạch ngoạc tiếng Hàn. Người này không thuộc thẩm quyền trục xuất vì chưa xác minh được đơn vị bảo lãnh thì chịu trách nhiệm sinh tồn. Nay trắng già, Đạt bị vứt bỏ như một món hàng không ai nhận. Thắng thì rời khỏi đó mỗi người một nơi, còn Đạt được một người Việt giúp đỡ tên là Lê đón về. Lê là người Hải Dương sang Hàn lao động từ năm 2016. Gã sống ở một khu nhà ổ chuột ven Suwon. Chuyện thu gom lao động bỏ trốn về làm cho những trại nông tư nhân, đổi lại chỗ ở và phần tiền lương bị gã ăn chia. Lê nói ngọt lịm: "Mày đen thật đấy, nhiều người sang đây làm ăn tốt còn mày lại chẳng may. Nhưng thôi phải chịu, ở đây, về đây ở tạm với anh, có chỗ ngủ, có miếng ăn, đỡ lang thang." Đàn khi đó kiệt sức mụ mị, không nghĩ được gì, chỉ muốn sống, chỉ muốn yên. Nó không biết rằng đã bước từ địa ngục xuống vực sâu. Căn phòng Lê cho Đàn ngủ nằm trên tầng áp mái của một căn nhà gỗ siêu vẹo. Cửa sổ vỡ, gió lùa từng đêm, gần như không có ai trong khu đó nói tiếng Việt. Toàn là người lạ đi ra đi vào như là bóng ma. Đàn phủ Lê gánh hàng trong một trại trồng dâu, mỗi ngày khiêng vác đào đất, cuộn dây điện dòng dã từ 6 cho đến 11 giờ đêm. Lê chỉ trả mỗi ngày 30 won tầm 500.000 Việt Nam, ít hơn mức tối thiểu 3 lần. Làm chui thì phải chấp nhận, gã nói. Đàn cắn răng chịu vì đâu còn ai mà chẳng còn lựa chọn khác. Nhưng rồi nó bắt đầu nghe lén được vài câu lạ. Có lần đi ngang qua phòng Lê, đã thấy gã nói chuyện điện thoại bằng tiếng Hàn trôi chảy giọng căng. "Nó còn khỏe, trẻ, sao xong ta lấy phần 2 nhé. Ờ, dặn kỹ không để lại dấu vết." Một tuần sau, thằng Khang người Việt làm cùng trại với Đạt biến mất. Hỏi ai cũng lắc đầu: "Chắc nó chuyển công tác rồi." Tuy nhiên Đạt thấy rõ giày của Khang vẫn còn ở ngoài hiên, áo khoác vẫn treo, điện thoại vẫn sạc. Chỉ có Khang là mất. Tới đó Đạt hỏi nhỏ Lê: "Anh Khang đi đâu vậy?" Cái nhìn nó ánh mắt lạ lùng rồi cười nhạt: "Mày lo thân mày đi, bếp xếp lại một cây đập." Đạt hơi rén đi không nói gì nữa. Lê bảo: "Mày có việc mới, mày đi theo tao, tiền nhiều hơn." Nó gật đầu mà không có nghi ngờ gì. Sáng sớm Lê chở Đạt trên chiếc xe tải nhỏ, trời còn tối, gió thổi rít bên tai. Đi mãi đến khi mà rẽ vào một con đường đất hẹp, hai bên là đồi rừng thưa âm u, không còn nhà dân, không có sóng điện thoại. Lê dừng xe nói cụt lún: "Vác bao kia xuống, đi bộ vào trong 500 mét sẽ có người Hàn đón." Đặt bước xuống, trận gió lạnh lùa tới. Lúc này nhìn chung quanh tối om đến lạ, dừng im như nín thở, nó quay lại hỏi: "Anh không đi à?" Lê nhìn nó một lúc rồi nổ máy quay xe đi không trả lời. Đặt đứng một mình giữa rừng, gió rít qua những thân cây trụi lá, tiếng quả kêu vang lên từ xa lạc lõng rợn người. Nó cầm bao đồ bước vào bên trong, càng đi càng không thấy ai cả. Chỉ thấy một cái hố, một vũng bùn to mới đào, bên cạnh là cái xẻng cũ rỉ sét. Nó thấy lạ, định quay lại, nhưng từ sau bụi cây có hai người đàn ông Hàn Quốc mặc đồ đen lao tới. Chưa kịp phản ứng, một cú đánh vào gáy, nó bắt đầu hoa mắt tối sầm. Khi Đạt tỉnh dậy, nó úp mặt xuống đất, tay chân bị trói, miệng bị nhét rẻ. Trước mặt là một cái hố sâu vừa đủ một người nằm. Một trong hai gã đàn ông cúi xuống nói tiếng Hàn mà đến giờ Đạt vẫn nhớ từng chữ: "Xin lỗi, mày rẻ hơn thịt heo, nhưng thịt heo còn phải đóng thuế." Đàn cú vùng vẫy gào thét, nhưng chỉ có tiếng quả kêu và gió hú trả lời. Các kỳ rút dao, nó biết đây là kết thúc. Nó nghĩ đến mẹ, nghĩ đến đêm cuối ở xóm, nhớ đến cái ôm từ ông nội. Nó chảy nước mắt nhưng tim thì cứng lại không khóc nổi. "Nếu linh hồn ta không tan, ta sẽ về." Nhát dao xuyên vào bụng, nó ngã vật ra đất. Cái hố bên cạnh không phải là huyệt mộ mà là cửa vào một cõi khác. Xác của Đàn chưa được tìm thấy sau 10 ngày, xác vẫn ở trong rừng thông thuộc tỉnh Rangoon. Nhưng điều kỳ lạ là xác không phân hủy, máu không chảy ra, trắng bệch như sáp, miệng vẫn mở ra như muốn nói điều gì đó. Cảnh sát nhận tin thấy mùi nhưng mà không tìm ra. Cảnh sát Hàn điều tra nhiều tháng nhưng vô vọng. Ngày 21 tháng 11, trên một tuyến đường vắng qua khu rừng thông tỉnh Rangoon, một cặp vợ chồng Hàn Quốc đi cắm trại. Trong lúc tìm củi đốt, người chồng phát hiện một hố đất bị đậm, bên trên có dải vài cành thông khô. Ban đầu nghĩ là chôn chết, anh ta cầm que gỗ bới tử, phát hiện một ngón tay người trắng nhợt lồi lên. Vợ anh ta ngất xỉu. Cảnh sát địa phương nhận tin đến hiện trường, pháp y xác định nạn nhân nam giới châu Á, khoảng 23-27 tuổi, không giấy tờ nhưng có hai nhát dao gọn gàng vào bụng và ngực. Một điều tra viên người Hàn thốt lên: "Xác này chưa phân hủy, giống như bị ướp hoặc có thứ gì đó giữ lại linh hồn." Cảnh sát khoanh vùng vụ án thành giết người phi tang có tổ chức. Dữ liệu DNA được gửi đi khắp nơi. Khi đã xác định nơi các công ty môi giới lao động, sở cảnh sát, bệnh viện, lãnh sứ quán Việt Nam. Sau 6 ngày thông tin trở lại, trường hợp DNA với một bộ hồ sơ lao động người Việt mất tích gần 4 năm tháng trước, tên là Lê Văn Đạt, quê Nghệ An, đơn vị môi giới vô chủ, công ty tiếp nhận không tồn tại. Tin báo về Việt Nam vào lúc 3 giờ sáng, mẹ của Đạt nhận được cuộc gọi từ một cán bộ sở ngoại vụ. Chị xin giữ bình tĩnh, chúng tôi nhận được tin xác minh tử vong từ Hàn Quốc là con trai của chị, cho cốt sẽ được đưa về, mong chị chuẩn bị tâm lý. Điện thoại rơi khỏi tay của bà ngã quỵ xuống nền đất gào lên một tiếng. Trời đất ơi Đạt ơi, sao con lại về trong cái hũ vậy chứ? Cả xóm kéo đến, ông nội Đạt nghe tin cúi đầu không nói một chữ. Ông lặng lẽ lôi trong giường cũ ra một tờ giấy là lá bùa giữ vía ông từng trao cho Đạt trước lúc đi. Ông run rẩy nói: tôi nói rồi, nó đi có điểm, nó mơ thấy đám tang của chính mình mà không ai nghe, khổ cháu của tôi. Cho cốt được đưa về trong hũ inox kèm theo một mảnh giấy của phía Hàn Quốc. Nạn nhân không có thân nhân tại Hàn Quốc, không ai đứng tên nhận xác, thi thể không thể bảo quản thêm, đã hỏa thiêu theo quy định. Nhưng điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra ngay khi cho cốt được mang về nhà. Cho ở xóm Chu Linh suốt đêm, tiếng chu kéo dài từng hồi như đám tang vô hình đi qua. Ông nội ngủ mơ thấy Đạt đứng trước sân, toàn thân trắng nhợt, tay ôm bụng máu me rồi bảo: con về rồi ông ơi, sao nhà mình lại lạnh thế này? Ngày làm lễ, ảnh thờ của Đạt rơi xuống dù không ai chạm, cây nhang cháy tới nửa thì tắt ngấm, cả bàn thờ rít lên một tiếng như ai đó cạo gỗ. Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc điều tra. Họ đã soát lại đường dây đưa Đạt đi, phát hiện một tên Trần Văn Học, người từng tổ chức môi giới không phép cho khoảng 20 lao động sang Hàn theo dạng xuất khẩu lao động trá hình, sau đó bán lại cho các trại tư. Họ tìm đến nhà Học thì chỉ còn mẹ già gần 70 sống lay lắt. Nghe tin thì bà rưng rức khóc. Từ hôm có tin thằng Đạt chết, thằng Học cũng biệt tích. Nó đi về liên tục qua Hàn lại về, chắc là ở bên đó rồi, không gọi được, đâu có gặp. Mỗi đêm từng nghe tiếng nó gọi ngoài ngõ mà mở cửa ra thì không có ai. Trong báo cáo của công an có đoạn ghi tay bằng mực đỏ của một điều tra viên: vụ này không chỉ là án mạng, cảm giác như chúng tôi đang điều tra một linh hồn bị sát hại chứ không phải một xác người. Một án lệ lạ, không giấy tờ chứng cứ và nhân chứng nhưng xác vẫn còn nói được điều gì đó. Và tuần sau, một nhà báo trẻ tên Trương chuyên viết phóng sự về lao động Việt ở nước ngoài tìm về nhà bác Hợi để xin phép làm bài viết. Anh ta hỏi: cậu có muốn con nói rõ về nỗi oan của Đạt không? Bà Hợi chỉ gật đầu rồi lấy trong dương ra một chiếc điện thoại cũ nát của Đạt được gửi kèm từ Hàn Quốc. Điều đặc biệt là điện thoại này vẫn hoạt động và có một video cuối cùng quay bằng cam trước. Trong video, Đạt ngồi co ro trong phòng lạnh giọng khàn: nếu ai xem được clip này, tôi tên là Lê Văn Đạt. Tôi không chết vì bệnh mà bị lừa. Tôi muốn người ta phải biết tránh ước mơ đổi đời bên xứ người lầm than. Và tôi xin nếu có ai tin, hãy đừng để chuyện này lặp lại. Video kết thúc bằng hình ảnh cửa phòng từ từ mở ra, không ai đứng ngoài, nhưng cảm rung mạnh như có ai đó giật nó khỏi tay. Clip này sau đó bị gỡ khỏi mạng chỉ sau 12 tiếng đăng tải, tài khoản bị vô hiệu hóa. Nhưng những ai xem được đều có cùng một cảm giác thấy lạnh và thấy Đạt chưa yên, hình như có cái gì đó đứng sau lưng cậu ấy trong đoạn cuối. Hơn một tháng sau khi cho cốt Đạt được đưa về quê, vụ án tưởng như chìm xuống vì bên Hàn không truy được hung thủ. Còn ở Việt Nam, người môi giới đã biến mất. Gia đình dần cạn đi nước mắt, nhưng bàn thờ của Đạt vẫn lạnh, nhang luôn cháy nửa rồi tắt. Đêm nọ mẹ Đạt đang ngủ thì bỗng nghe có tiếng ai đó gõ nhẹ vào vách. Mở mắt ra bà thấy một bóng người lướt qua cửa sổ, trắng toát không có chân. Bà ngồi bật dậy, người run rẩy chạy ra sân không thấy gì, chỉ có bóng của chính bà in dài trên ánh trăng bạc, run rẩy như có gió mà trời thì lặng. Cùng thời điểm tại Hà Nội, Trương, nhà báo trẻ từng về quê Đạt viết bài, vẫn không dứt khỏi vụ này. Anh mở lại video cuối cùng Đạt quay. Lần này anh để ý đến một chi tiết trong góc màn hình phản chiếu mờ mờ, có bóng người mặc áo đen đứng im không chớp mắt. Anh gửi đoạn đó cho một chuyên gia xử lý hình ảnh, kết quả không phải hiệu ứng gương, có vẻ một người khác, nhưng trong quá trình phân tích frame by frame thì nét mặt mờ mờ như bị làm mờ có chủ ý. Hoàng nghi do góc máy không thể ghi nhận hồn. Từ đây Trương tin có người đứng sau khi đặt quay clip và người đó không sống. Hành trình truy tìm bắt đầu. Trường quay lại tỉnh Nghệ An gặp riêng ông nội của Đạt. Ông lặng lẽ lấy ra chiếc hộp cũ, bên trong có lược ngà, ba sợi tóc bạc và mảnh giấy bùa đã úa vàng. Ông bấy giờ bảo: "Tòa nhà tôi có dòng huyết căn người chết, nếu uất hận sẽ không siêu thoát mà hiện về dẫn dắt, nhưng chỉ người mở tâm mới thấy." Trường bấy giờ hỏi: "Chắc phải làm sao để mở tâm?" Ông liền trả lời: "Đến nơi Đặt từng đi, ngủ lại, đừng khấn gọi. Nếu linh hồn còn ở đó, nó sẽ tìm cháu." Một tuần sau, Trương mua vé sang Hàn, dùng giấy tờ báo chí để xin phép điều tra độc lập. Anh liên hệ được với một tình nguyện viên người Việt tên là chị Hằng, làm ở hội hỗ trợ lao động Việt tại Hàn. Chị Hằng liền kể: "Em không phải là người đầu tiên. Từ đầu năm nay có 4 người Việt chết bất thường, một rơi từ tầng 5, một bị mất tích, 2 xác được tìm trong rừng. Cả 4 người đều từng làm thuê cho một người môi giới Việt tên là Ngọc." Tim của Trương bấy giờ đập mạnh. Hồng đã bị truy nã ở Việt Nam, trốn sang đây. Ở đây hắn còn hoạt động. Chị Hằng bấy giờ liền gật đầu, nhìn quanh rồi khẽ giọng nói: "Có, nhưng mà hắn đổi tên, giờ gọi Lê trong giới lao động chui, chuyên nhận người Việt trốn rồi sang tay cho trại, hoặc bán hẳn hoặc giết chết để thỏa mãn hay gì đó thì cũng không biết." Trương lặng người, lúc này điện thoại rung lên, tin nhắn không số. "Đừng động vào Lê, tao đang theo dõi mày. Muốn sống thì im, người mày đang tìm không còn là người." Trương hoảng, nhưng mà lúc đó gió táp qua cánh cửa sổ khách sạn, tấm rèm bay phất phơ mạnh, làm cho rơi tấm ảnh thờ của Đạt mà anh đem theo để thắp nhang. Bức ảnh rơi xuống mặt của Đạt trong ảnh lệch đi, mắt không còn nhìn thẳng mà như quay sang phía cửa. Trương bước lại nhặt. Ngay khi chạm vào khung ảnh, một cơn lạnh buốt tràn từ tay lên gáy, và anh nghe rõ một giọng thì thầm: "Đi về rừng thông, gốc cây rỗng, hố chôn chưa kín." Hôm sau, Trương cùng chị Hằng bí mật đến rừng thông, nơi phát hiện xác của Đạt. 3 giờ sáng, họ tìm thấy gốc cây to có lỗ rỗng giữ thân. Trương chui vào xem, phát hiện một túi ni lông đen chôn sơ sài. Bên trong túi có một quyển sổ tay viết bằng Việt Hàn, một tờ giấy ghi 5 cái tên. Trong đó có Lê Văn Đạt, Trần Thắng, Phạm Khang, Nguyễn Mẫn và một cái tên bị gạch đẽ lên 7 lần, Kim Chun Su. Trường giao toàn bộ cho cảnh sát tỉnh Giang Quân. Ngay lập tức cảnh sát truyền lệnh truy nã quốc tế Trần Văn Lê, kẻ từng vào Hàn theo dạng lao động, sau đó trở thành đầu mối buôn người. Hắn hoạt động nhiều lúc thi thoảng về Việt Nam, thi thoảng sang Hàn bằng cách không ai biết tới. Chỉ một tuần lễ, Lê bị bắt ở Busan khi đang lên tàu sang Nhật. Trong phiên thẩm vấn, hắn cúi đầu không phản kháng, nhưng khi được hỏi: "Mày giết Đạt sao?" Hắn lắc đầu: "Không, tao chỉ giao nó, nhưng người lấy nó không phải con người." "Mày nói quỷ." Lê ngước lên mặt tái nhợt, mắt đỏ ngầu: "Không, nó là người. Nhưng khi nhìn vào mắt tao thấy như lỗ đen sâu đáy. Tao từng thấy xác một thằng bị hắn giết, miệng há, tay giữ ngực, mắt còn mở như van xin. Từ đó tao không dám chế ý hắn, tao chỉ là người đưa đường thôi." Tên Lê ngông cuồng ăn nói trống không mà chẳng ai như muốn tiếp lời. Tòa án Hàn tuyên Lê 18 năm tù giam vì buôn người và liên quan đến 3 cái chết chưa giải mã được. Hết năm ở Hàn sẽ trục xuất về nước cho công an xử lý tiếp. Nhưng những người từng làm việc với hắn vẫn biến mất bí ẩn, không để lại dấu vết. Người tên là Kim Chun Su gốc Hàn, từng điều hành một trại nông nghiệp tại Giang Côn, được cho là đã chết từ năm 2019 trong một vụ cháy. Nhưng hiện tại vẫn có người thấy ông ta đi lại trong rừng. Trương về nước, trước khi đi, anh đứng trước rừng thông thắp cho Đạt một nén nhang. Nơi linh hồn vẫn còn ở đâu? Gió rít qua tai của anh có tiếng rào rạc như ai đó đang thì thầm: "Cảm ơn, tôi được về rồi." Về đến Việt Nam, Trương gửi toàn bộ tài liệu cho một tổ chức điều tra đặc biệt thuộc Bộ Công an. Và điều cuối cùng anh làm là đưa bài báo Người về trông cho đến trắng nhất. Một lời tiến đưa, một lời cảnh tỉnh, cùng đó là một lời hứa: đừng để cái chết của Đạt chỉ là tro tàn, hãy để nó là lửa để đốt sạch những kẻ giết người không cần máu. Nói về lần trước ngày cho cốt Đạt được đưa từ Hàn Quốc về quê Nghệ An, làng xóm tụ tập đông như là đưa tang, không phải vì lễ lạt mà vì ai cũng nghe chuyện. Nó về trong hũ mà hũ ấy ban đêm kêu lạch cạch. Cho cốt đựng đựng trong hũ inox tròn cao đậy bằng nắp xoáy, lúc mở niêm phong ai cũng nín thở. Ông nội của Đạt lúc đó đưa tay run rẩy vúc nắm cho ra lên khăn đỏ. Bỗng nhiên trong lớp cho đó có vật gì cứng chạm vào tay ông. Ông gạt ra rồi lặng đi. Là một đoạn móng tay màu hồng nhợt rất thật. Một cô bác trong họ thì thầm: cho hỏa thiêu không còn móng, đây là thứ gì đó chưa hóa. Mọi người nhìn nhau không ai dám nói, nhưng trong lòng đều lạnh, vì cho Đạt dường như chưa phải là cho sạch. Lễ tang diễn ra đơn giản, lặng lẽ như chính cái chết bất ngờ của Đạt. Trong không gian đó thì tiếng khóc của mẹ Đạt bật lên từng hồi xé ruột. Mắt của bà sưng mọng, tóc rối, chiếc áo nâu sộp sịch. Mỗi lần tỉnh dậy sau cơn ngất, bà không kêu con như mẹ mọi bà mẹ vẫn hay gọi con trong đám, mà cứ nhìn chân chối về sau nhà, đôi mắt long lên sòng sọc. Mọi người ban đầu còn tưởng bà mê sáng, nhưng đến lần thứ ba ai cũng bắt đầu cảm thấy bất an. Bà run rẩy đưa tay ra phía ấy, miệng mấp máy: đừng đứng đó nữa, vô nhà đi con, mà lấy áo ấm cho mặc, lạnh lắm phải không? Cả đám người đang bận sắp mâm cúng giật mình quay về phía vườn nhưng không thấy gì. Chúng mời người bác họ của Đạt khẽ gắt: bà mê rồi, ảo giác đó, để tôi lấy dầu xoa cho tỉnh. Nhưng mẹ Đạt hất tay, vẫn không rời mắt khỏi khoảng sân ẩm mốc. Lần này bà không nói nữa, chỉ khóc thút thít rồi gục mặt vào lòng bàn tay như trẻ con bị dỗi. Không khí trong nhà tăng lạnh thêm một bậc. Khói nhang xoắn lên cao tan loãng vào mái ngói cũ. Một lát sau, một cơn gió lạnh lùa qua cánh cửa phía sau khẽ kẹt lên một tiếng. Mẹ Đạt chợt dùng mình lẩm bẩm: vô đi con, má biết con về. Ai đó vội chạy ra đóng cửa, miệng lẩm bẩm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng điều kỳ lạ là tấm hình thờ Đạt trên bàn cúng vừa được dán bằng keo dán hai mặt, bây giờ lệch nghiêng, mép ảnh nhấc lên như ai đó vừa chạm nhẹ. Một bé gái trong xóm đi theo mẹ tới đám tang, giật tay áo của mẹ rồi thì thào: má, anh Đạt đứng sau cây bưởi, anh ấy lạnh lắm, không có giày. Mẹ nó hoảng hốt bế con quay mặt đi, không dám nhìn lại. Chiều đó cả xóm như chìm vào một lớp màn âm u, dù trời không mưa, mây xám kéo ngang đỉnh núi, gió lùa qua phía sau nhà bà Ngợi kêu rì rào. Nhà dưới nhà trên đều khép cửa sớm, đám trẻ con không còn chạy nhảy, tụi nó la hét cũng thất hẳn. Người lớn đi ngang qua cổng nhà tang lễ đều bước vội mắt nhìn thẳng. Trong nhà ba mâm cơm cúng nguội lạnh, nhang cháy nửa chừng, tỏa ra quấn quýt chung quanh di ảnh của Đạt. Tâm mình đó vẫn lệch dù vẫn có người cố định lại. Bà Hợi ngồi đó ngay mép giường, hai tay ôm lấy thân của mình, mắt dán chặt ra khoảng sân sau. Không ai dám kéo bà đi nghỉ, cũng không ai dám nói gì. Bà như hóa đá, chỉ thỉnh thoảng giật mình vì tiếng gió rít qua mái ngói mỏng. Khoảng 3 giờ chiều, trời bỗng nhiên tối sầm, dù mặt trời chưa lặn. Một cơn gió lạ quẩn quanh ở trong sân. Nó không mạnh không ào ạt, nhưng dai dẳng lạnh buốt như luồn thẳng vào xương. Cây bưởi sau vườn nơi mà mẹ Đạt cứ nhìn suốt từ sáng bỗng dưng lắc lư từng hồi, lá xào xạc như ai đó đang trèo. Ông Năm biểu người chuyên làm mấy việc đám tang trong vùng vừa vác chiếc bàn ra sau bếp để rửa, nghe như có tiếng chân chạy trên nền đất. Ông quay ngoắt lại, không thấy ai, chỉ có dấu bùn ướt nhẹp ở gốc cây bưởi. Ông lùi lại một bước suýt nữa té trượt. Cây thầu ông đang cầm dưới cây choang, nước đổ linh láng. Ngay lúc đó ông nghe như có tiếng thở dài ngay sát tai của mình, không to rõ nhưng mà rành mạch một cách lạ thường. Ông sững người, mặt cắt không còn giọt máu. Ông ném luôn cây thau chạy thẳng vào nhà. Mấy người trong nhà thấy ông hoảng hốt chạy ra, ông chỉ kịp lắp bắp: có người dưới gốc cây bưởi. Cả nhà lạnh buốt sống lưng. Lúc ấy mẹ của Đạt bật chạy ra các cửa sau, bà vùng khỏi tay của mấy người miệng gọi: Đạt, đừng trốn má, về đây con, về đây má ôm một cái. Tiếng của bà vang lên chới với. Một vài người ùa theo nhưng bà đã chạy thẳng ra gốc bưởi. Con đứng đây phải không? Má thấy con, đừng con lạnh nữa, má gói áo ấm cho con nè. Nói rồi bà lấy trong ngực áo ra một cái áo len cũ, run rẩy giang ra. Cái áo rơi xuống nền đất dính đầy bùn. Không ai dám lại gần, bà ngồi đó khóc một mình, thì khóc đứt đoạn như có vật chẹn ngang cổ họng. Ngay khi mặt trời sắp tắt, gió dừng lại, Lũ chim trên cây im bặt, trời đứng gió đến lặng người. Mẹ đàn được dìu vào nhà miệng lẩm bẩm: "Nó còn nhỏ lắm mà chưa cắt móng tay cho nó." Lũ chó trong xóm bỗng chu lên từng hồi dài. Người trong nhà vội vàng đóng cửa, rải thêm muối trước ngạch cửa và đốt một bát nhang. Lần này không cúng chỉ để xua đi thứ gì đó mà ai đó cũng cảm nhận được nhưng không thể gọi tên. Từ đó một người bác tên Thật ngủ lại giữ hương. Nửa đêm ông nghe thấy tiếng lạch cạch từ bàn thờ vọng xuống. Nhìn ra hũ tro đang rung nhẹ, nắp xoáy chậm rãi lắc vòng nhang tự chảy cháy lại. Mùi cho lẫn mùi khét như tóc cháy lan ra khắp nhà. Ông Tài thắp đèn dầu vừa bước ra sân thì thấy đồ dép của Đạt từng gửi về quê đang đặt ngay ngắn ngoài thềm ướt dính bùn. Mà ban chiều dép đó còn treo trên vách. Ông không nói gì, chỉ lặng lẽ thắp nhang rồi thì thầm: "Đạt à, còn điều gì uất ức đừng hiện thân, cho mọi người yên để thầy tìm đường hóa giải." Những ngày sau đó, bà Hợi dọn bàn thờ phát hiện một giấy nhỏ nằm dưới hũ tro, giấy nhàu nát, chữ viết nguệch ngoạc: "Con chưa về đủ, một phần con còn ở rừng, một phần bị giữ. Mẹ đừng đốt áo con, hãy giữ lại, con sẽ chui về." Bà hoảng hốt khóc suốt buổi, ôm ghì cái áo kaki cũ của Đạt. Từ đó áo để trên bàn. Sáng ra tay áo dính bùn có vết kéo lê như là người bỏ lên. Gia đình lập đàn cúng mời thầy về, thầy tài pháp sư gần 60. Người từng giúp nhiều ca hồn chưa về đủ được đưa về Hà Tĩnh. Vừa bước vào trong nhà thì thầy lặng đi và nói nhỏ: "Đây không phải là hũ tro bình thường, một phần bị nhốt lại ngay trong hũ này. Có ai đó bên Hàn cố tình dùng tà pháp dưỡng hồn đặt lại để chấn hoặc là trao đổi thứ gì đó." Gia đình anh ấy đều tái mặt. Thầy tài làm lễ khi rút bùa ra đốt niệm chú. Lửa vừa bén vào bùa thì khói chuyển màu đen bay vòng vòng quanh hũ tro, xoay lên như vòi rồng. Trong lúc đó mắt bà Hợi trợn trắng ngã vật, miệng bật thành tiếng của Đạt: "Má, cứu con. Má giữ cái áo đi, con còn lạnh, má đừng để người ta mang con đi rồi ngất lịm." Sau lễ thầy tài đưa ra kết luận: "Hũ tro này chưa thể chôn, phải làm lễ gọi hồn về đủ rồi mới đưa về mộ, không thì phần âm sẽ mãi quẩn quanh không đầu thai được, mà nếu kéo dài có thể sinh oán linh, vòng báo oán cả họ." Cả họ bấy giờ bèn quyết định hũ tro vẫn để trong nhà thêm 49 ngày, không đốt áo, rửa dép, gội đầu trong nhà, tuyệt đối không để người ngoài ngủ ở trong gian thờ. Thầy tài làm lễ triệu hồn qua cửa âm tại rừng Hàn Quốc nên đặt chết. Một số người cất cử không màng đường xa đến đây, tiến đi lại do chương xin tài trợ. Chuyện không dừng ở đó. Sau làm lễ xong thì một người anh họ tên Lâm ngủ lại phòng thuê ở Hàn Quốc. Lúc nửa đêm anh bật dậy rồi hét lớn: "Ai bóp cổ tôi? Ai đang ngồi trên bụng của tôi vậy hả?" Cả nhà chạy vào, mặt của Lâm trắng bệch, nói như mộng du. Nó về ngồi bó gối trước đầu giường, mắt trắng lắm, không có đồng tử mà không thở. Thôi hỏi nó sao không về nhà mà lên bàn thờ, nó nói: "Em chưa về được, em bị giữ lại một nửa, còn một nửa bị ép làm lính âm binh cho cái trại ở đó. Nó nói nếu không cứu nó nữa, những người sau sẽ tiếp tục chết như nó." Mọi người lặng đi, mẹ Đạt quỳ gối gào khóc: "Đạt ơi, con nói đi, con về với mẹ chưa con?" Lúc ấy đồng hồ treo tường trong nhà tự dưng quay ngược, kim giờ quay vòng, nhang tắt vụt, cả nhà thấy rõ nắp hũ tro tự nhiên nghiêng lệch. Từ sau lễ gọi hồn bên Hàn, mọi người nhà Đạt rơi vào chuỗi ngày mất ngủ triền miên. Cho ở chung cư nên mọi người trú tạ mỗi đêm đúng 2:13, nhang đèn chớp tắt liên tục. Thầy tài người được tin tưởng nhất quay lại rừng thông làm lễ. Lần này thầy mang theo một tấm vải đen in ký tự cổ Triều Tiên gọi là bố phù Jin Hun Ji, loại vải dùng để tìm mảnh hồn thất tán ở đất người. Thầy bảo linh hồn Đạt chưa về đủ, bị chia làm 3 phần, một phần về trong tro, một phần lạc tại nơi chết, phần còn lại bị giữ để phục vụ tại trại, nơi gọi linh người sống để làm trại âm. Gia đình kinh hãi, Trương nhà báo có mặt cũng hỏi: "Trại âm là gì?" "Là một dạng tà thuật cổ xứ Bắc Hàn, chuyên dùng người sống chết tức tươi để nuôi linh. Mỗi hồn bị nhốt trong trại đó sẽ phải làm như lúc còn sống, cuốc đất mang vác lao động để cung phụng cho chủ trại. Những linh hồn ấy không già nghỉ, không đầu thai, chỉ biết làm đến cạn oán. Chủ trại không còn là người mà là kẻ dùng máu linh và cho để sống lâu thịnh vượng, giàu lên bằng mạng người. Đêm đó đúng giờ tí, thầy Tài lập đàn trước khu rừng gọi là Tam Dẫn Chiêu Hồn, lấy gọi cả ba phần hồn từ ba nơi hú cho, vùng chết và âm trại. Thầy đọc chú cả khoảng lạnh toát, ngọn đèn dầu vụt tắt, gió xoáy giữa nền nhà bốc lên xoắn tròn như là xoáy nước. Trong làn khói, mẹ Đạt lại ngã vật xuống, lần này gào lên tiếng của Đạt: "Con về, con đói, lạnh, không nhớ tên mình nữa. Có người bắt con xếp hàng, tay con cầm cuốc, mỗi lần con bỏ chạy bị đánh. Mỗi khi có người Việt mới chết, con lại phải ra đào hố. Họ gọi con là linh số 92. Họ bảo chưa đủ người để nghỉ, làm tiếp, làm nữa, làm mãi. Con không muốn là hồn nữa, con muốn được về làm con của má." Thầy Tài đập mảnh chuông rắc bột cho vẽ vòng âm dương, một tia sáng trắng bừng lên, thoáng hiện lên hình ảnh gầy gò, đầu cúi gập, tóc rối, toàn thân xám cho. Tất là hồn Đạt, nhưng chỉ còn một phần mờ nhòe, yếu ớt. Thầy bấy giờ liền thở dài: "Phần còn lại đang bị chấn bằng đá âm phủ, muốn giải phải đến nơi, nơi trại âm đặt pháp trận, chỉ có thể giải tại chỗ." Sáng hôm sau, Trương liên hệ lại với chị Hằng, tình nguyện viên tại Sugun, nhờ hỗ trợ. Chị Hằng nói trong điện thoại giọng run rẩy: "Tôi cũng bị ám. Sau khi giúp anh có lần đang ngủ, tôi thấy một đứa con trai không mặt đứng giữ phòng. Nó cầm cuốc, mỗi lần tôi mở mắt thì nó lùi xa, nhưng không biến mất. Tôi nghĩ là Đạt nhưng nó không nhận." Trường nói: "Nó chưa đủ hồn, một phần bị giữ. Em cần chị giúp em tới chạy đó." Trường Hằng im lặng rồi nói: "Được, nhưng em phải nhớ, có thể em không gặp người. Chị gặp thứ từng là người." Họ trở lại tỉnh Giang Guôn, nơi từng phát hiện xác của Đạt. Chị Hằng dẫn anh đến một lối mòn sâu hơn, chưa từng được khai báo. Đây là khu cũ của ông Kim, người từng sở hữu trại trồng dâu lớn nhất vùng này. Sau vụ cháy năm 2019, trại bị bỏ hoang, nhưng người ta vẫn nghe tiếng máy móc dù không ai vận hành. Người dân địa phương gọi là Jigugi, tức là trại quỷ. Cả hai bước vào cổng trại dì xét cỏ mọc kín đường, nhưng thật rùng mình là trên nền đất vẫn còn những vệt sẫm như là máu khô. Góc trại có một vòng tròn vẽ bằng vôi trắng, bên trong là bảy cặp tre, trên treo dây đỏ buộc tóc người. Trường bước vào giữa, gió im bặt, bỗng một cơn đau bút xương sống dội lên đầu. Anh nghe rõ 1000 giọng nói cùng lúc: "Mày đến làm gì? Không ai về, không ai được về. Đây là nơi cày linh gieo máu gặt sức. Mày muốn đem linh đi thì đổi bằng gì?" Trường cố tỉnh táo, đặt đành thờ của Đạt và giữ pháp trận rồi niệm: "Trả lại hồn này, nó không nợ các người, nó không muốn làm quỷ." Gió nổi lên một vòng xoáy cắt tình người nổi trong trận, rồi bức ảnh bốc cháy nhưng không cháy rụi, chỉ cháy viền. Trong khói hiện ra hình bóng của Đạt đầy đủ nhưng bị xích: "Anh Trương, má em chờ, anh thả em ra với." Anh dùng dây chuỗi đeo cổ bằng hạt đàn hương từng được thầy Tài chỉ chú vung lên, đọc đúng câu kết: "Âm hồn bất túc, linh nhi quy nguyên, đã trận hoàn căn, chuyển đạo về chân." Trận gió dừng lại, mọi thứ im lặng. Tóc của Trường dựng đứng, ảnh của Đạt rơi xuống đất. Nhưng lần này ánh mắt trong ảnh trở lại như cũ, nhìn thẳng có thần có hồn. Trường thì thào: "Mày về rồi, Đạt." Mọi người cùng nhau về quê nhà Nghệ An, mẹ Đạt đang ngủ. Sau khi từ hẳn về, trẻ thấy bóng con trai đứng ở góc sân. Lần này không trắng mờ mà mặc áo kaki cũ, tóc gọn ra rẻ hồng hào, cười nhẹ: "Con về rồi má, đủ rồi, má giữ áo nha, con nằm trong đó." Sáng hôm sau, hũ cho không còn lạnh, mùi nhang thơm lan đều, cây bưởi trổ lại một bông đúng giữa cành trụi. Sau chuyến trở về từ Hàn Quốc, Trường trở về quê nhà Đạt mang theo không chỉ ảnh thờ trọn vẹn linh khí mà còn bùa lệnh đã kích hoạt trong trận gió quỷ. Loại bùa chỉ một thầy pháp cao tay mới dám dùng để phá trải âm đưa cho thầy Tài, và chỉ có thầy Tài mới đủ bản lĩnh thực hiện lễ cuối cùng. Lễ hoàn hồn tam phách, đạo trả linh trí, đưa toàn bộ ba phần hồn của Đạt trở về, chấm dứt vòng luân hồi. Đêm 23 tháng chạp, đêm chuẩn bị lập đàn, trời lặng, nhưng cả vùng quê có gió lạ. Gió không thổi từ đầu mà như rít lên từ lòng đất. Xóm làng thì bụi trước nhà bà Ngợi cuộn tròn, cắt bay xoáy như là có người khuấy đất. Ông nội của Đạt cắm cây nhang, cắn răng rồi bảo: "Đêm nay là lần cuối, nếu không làm xong thì không ai còn yên đâu." Thầy Tài lập đàn trên nền sân nhà, đúng chỗ Đạt hay chơi từ bé. Ông lấy ra một bát tro của Đạt, ba sợi tóc lấy từ áo cũ, tấm ảnh đã được gọi hồn đầy đủ và một nắm đất từ rừng Hàn Quốc nơi Đạt bị giết. Thầy vẽ trận bằng máu gà trống sống 7 năm, kết nối ba nơi. Trần gian cùng âm giới, trung linh. Người chết chưa đi sống không yên, phách giã không hoàn âm dương lạc. Này ta xin theo ý trời, triệu linh về gốc trả nghiệp oan nghiệt. Gió nổi lên nhang đỏ rực, từ trong làn khói một bóng trắng mờ hiện ra giữa sân. Lần này rõ hình của Đạt, nhưng phía sau là hàng trăm vong hồn mờ đục. Mắt của họ trống rỗng, tay cầm cuốc xẻng bao xi măng. Linh số 92 tức linh hồn của Đạt bước tới sát vòng tròn máu. Anh nói không qua miệng mà văng thẳng vào tâm trí. Còn không đi một mình được, họ cũng muốn về nhưng bị giam. Chủ trại chưa chết, hắn đội lốt xác người khác sống ở Seoul. Nếu còn đi họ sẽ bị bắt lại, nhưng nếu phá được trại tất cả sẽ thoát. Bóng đất nứt ra, một cánh tay đen sì từ dưới đất trồi lên kéo chân của Đạt lại. Cùng lúc những tiếng cười quái dị vang lên. Chưa xong, giao còn hợp đồng máu, mỗi linh giam 5 năm chưa tới lượt mày. Cả đàn lễ trao đảo, gió xoáy dữ dội, nhang tắt nến tắt. Tấm mảnh thờ bốc cháy nhưng không thành tro, mà hóa thành một hình nhân bằng đất, chính là Đạt trong hình dạng sống. Thầy Tài liền hô lớn: pháp lệnh thiên linh, kẻ nuôi trại âm chấn hồn trái đạo này bị triệu, dương công nhận âm không ghi, trả về cho cát. Ông rút bùa yêu ấn, loại túi thượng chỉ dùng một lần trong đời, ném thẳng vào vòng tròn, bùa rơi xuống đất, bao khói tím rồi nổ tung thành quầng sáng. Tất cả hồn phía sau Đạt đều ngẩng đầu, ánh mắt của họ lần đầu có ánh sáng. Rồi gió rừng trong giây lát, một luồng sáng chiếu thẳng xuống sân, từ vầng trăng khuyết đổi sang tròn. Hồn của Đạt bước vào giữa sân nhìn về mẹ: con được về rồi má, nhưng những người còn lại thì sao? Thầy Tài thở dài. Trường tiến đến đặt tay lên cung ảnh: để tôi lo tiếp, tôi sẽ đi, sẽ đưa bài báo đó đến tận nơi, đưa sự thật về trại nuôi linh một lần cuối rồi tất cả được yên. Hồn Đạt gật đầu, thân hình hóa sáng tan vào hình nhân đất rồi tan biến. Ngày hôm sau, làng xóm tĩnh lặng lạ thường, không còn chó chu. Hố cho Đạt được niêm bùa mang ra mộ chôn vào đúng giờ Dần. Lần đầu tiên cả nhà Bắc Hợi ngủ được nguyên một đêm không mộng mị. Ông nội của Đạt đứng bên mộ châm thuốc rồi khẽ nói: cháu tao về rồi, nó không còn lạc nữa. Nhưng sự thật chưa kết thúc. Chưa nhận được tin tại Seoul, một công ty trồng thảo dược bí ẩn có CEO người gốc Bắc Hàn bị tố cáo dùng người lao động mất tích làm vật tế trong hầm ngầm. Tên CEO Kim Dizu có ADN giống như Kim Chun Su, kẻ từng chết trong vụ cháy. Người ta nói hắn đổi xác đổi tên sống tiếp bằng mạng người, và trẻ âm vẫn còn một mắt chưa nhắm. Một năm sau cái chết của Đạt, ở quê vợ chồng Bắc Hợi đã bình phục. Mỗi sáng bà lại ra tưới cây bưởi, đây lần cuối bà thấy hồn con trai. Cây năm ấy ra quả lạ đúng 3 quả, mỗi quả có một vệt xám đậm, dân làng gọi là quả nhớ hồn. Trường sau nghi lễ hoàn hồn trở về Hà Nội, lao vào viết bài điều tra lớn nhất đời mình: trại âm giữ linh, một phần sự thật về người Việt chết oan ở xứ người. Bài viết gồm 5 kỳ đăng tải công khai với đầy đủ bằng chứng, nhân chứng, dữ liệu pháp lý từ Hàn Quốc, hình ảnh trận trại và lời trong video cuối cùng của Đạt lúc còn sống. Khi bài báo lên sóng, cộng đồng mạng Việt Nam và Hàn Quốc dậy sóng. Những người từng lao động chui chia sẻ hàng loạt câu chuyện tương tự. Có người mất tích không rõ tung tích, người chết rồi hòa thiêu vội, không báo về. Có người gọi về nói vẫn khỏe, rồi 3 ngày sau nhận được cho cốt. Báo chí quốc tế vào cuộc. Lúc này chính phủ Hàn không thể phớt lờ, họ đã cho lập đội điều tra đặc biệt về lao động chui liên quốc gia, bắt tay với Bộ Công an Việt Nam mở rộng truy quét. Cuối cùng trại thảo dược bí ẩn tại Seoul bị khám xét, dưới lòng đất người ta phát hiện một hầm đá hình bát quái, chính là hình nhân bằng đất, mỗi hình khắc tên lao động mất tích. Một bản hợp đồng hiến linh lực đổi công danh viết bằng tiếng Triều Tiên cổ nhưng đều rùng rợn nhất. Trong phòng chủ tịch người ta thấy ảnh chân dung của một người đàn ông không rõ tuổi, có đến 3 bản hồ sơ khác nhau với 3 tên nhưng cùng một gương mặt. Tên mới nhất là Kim Ji-su, 47 tuổi, người điều hành trại hiện tại. Tên cũ nhất là Kim Chun-su, đã chết trong vụ cháy 2019. Còn tên thứ 3 trong hồ sơ mật của phía Hàn là Han Ju-gun, biệt danh là kẻ giữ vong. Người đàn ông ấy chưa bao giờ thực sự chết. Mỗi lần chết hắn chuyển vía, cấy linh lực từ người khác sống tiếp, và trong vài năm đã hút sinh khí từ ít nhất 127 linh hồn, trong đó có 29 người Việt Nam. Sau nhiều tranh đấu ngoại giao, Kim Ji-su đã bị bắt giữ, truy tố về hàng loạt tội danh bóc lột lao động, giam giữ bất hợp pháp, hủy xác, hành vi liên quan đến tín ngưỡng tà giáo, lừa đảo làm giả danh tính. Tuy nhiên, trong phiên xử hắn tự tử bằng cách uống trò trộn máu ngay trong trại giam. Xác không phân hủy, hắn mở mắt chừng chừng suốt 7 ngày. Phi pháp y hẳn ghi lại, chưa từng thấy hiện tượng nào kỳ dị đến vậy, cảm giác hắn đang nhìn từ bên kia. Còn thầy tài ở quê nhà thì bảo, linh hắn không còn ở dương gian, nhưng chưa xuống âm, nó bị kẹt giữa hai giới như cách hắn từng giam người khác, là hình phạt cuối cùng, không ai thờ ai cúng, chẳng được đi đầu thai, linh sống đời đời với những linh mà mình từng giữ. Ngày rốt đạt tròn một năm, dân xóm kéo đến đông đủ, không khí yên tĩnh thanh thản. Bà Hợi đặt một bát cơm nguội, hai quả trứng luộc và gói mắm ruốc, món đặt từng thích. Bão có làn gió nhẹ thổi qua, chiếc áo cà kỳ cũ bay phất nhẹ trên móc treo. Trương đứng bên thắp nhang đọc bài điếu văn cuối. Em từng bị đưa đi như một ước mơ, em từng bị giết như một món hàng, nhưng trở về như một ngọn lửa. Ngọn lửa đó sẽ soi đường cho hàng vạn người không trở thành trò lặng câm nữa. Bên cạnh mộ Đạt, thầy tài dựng một tấm bia nhỏ bằng đá núi, không ghi tên chỉ khắc: người đi xứ người, hồn về quê mẹ. Máu con là lời cảnh báo, ai mơ đổi đời xin tỉnh mộng giữ chừng, không phải ai cũng như ai. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.